Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 396: Mãnh thú tàn hồn. Lưu Du sừng sững giữa không trung phía trên, giống như thần nhìn xuống Thương Sinh. Laura trước tiên lựa chọn rút đi, lần hành động này thất bại, Denton mở màn sẽ đưa Freeze Blood. Hiện tại tử thần Seikla bị đánh đến hoài nghi nhân sinh. Mắt thấy cũng là không trông cậy được vào. Thừa dịp nàng không có quá nhiều tiêu hao, hoàn toàn có thể rút lui. Đi, có thể rời đi sao? Lưu Du phất tay, một đạo ánh sáng màu vàng óng lưỡi đao bổ ra không khí, nhanh chóng chém về phía rút lui bên trong Laura. Laura cắn răng, trong miệng mặc niệm một hơi chú ngữ, dùng hiểu thiêu đốt sinh mệnh nguyên làm giá đến đề cao chạy trối chết tốc độ. Xoát xoát xoát, mấy tiếng, nàng cả người thế mà hóa thành một vệt sáng, ở ngắn ngủi 5-6 giây bên trong triệt để chạy ra khỏi mảnh này rừng. A, vậy mà mau tránh ra. Lưu Du có chút điểm kinh ngạc, chắc hẳn đối phương là có sách lược vẹn toàn. Nếu không lấy thực lực của nàng không cách nào tránh thoát trảm đạo công kích. Bịch, Tố Na cũng không còn cách nào chịu đựng đến từ trên bầu trời phần kia áp bách. Hai đầu gối lập tức mềm đến cùng mì sợi tựa như trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Tôn kính Lưu Đại Sư, xin ngài tuân thủ chúng ta sát thủ giới quy củ. Ta nguyện ý ra bất kỳ giá nào đến chuộc mệnh của ta. Lưu Du thân hình rơi xuống đất, hai tay chắp sau lưng nhìn xem Tố Na cách làm. Hắn không chỉ có cười lạnh, sau đó câu tiếp theo là lập tức rời đi. Vĩnh sinh không còn bước vào Hoa Quốc một bước sao? Bất kỳ phản bội, chỉ cần có một lần là đủ rồi. Nếu như hôm nay lội tử địa bên trên không phải bọn họ mà là chính mình, khi đó trên mặt bọn họ lại đều sẽ loại điều nào một bộ khuôn mặt? Tố Na nghe vậy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đứng dậy liền biến thành một đạo hỏa diễm xông lên trời. Tử vong nồng vụ đã triệt để bao phủ lại nội tâm của nàng. Nếu là nếu ngươi không đi, còn dư lại chỉ có tử vong. Hừ, trốn được cái thứ nhất, ở trước mặt ta sẽ không xuất hiện cái thứ hai. Vừa dứt lời, Lưu Du thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đi qua tu luyện đoạn vạn thiên vượt qua bản thiếu, kết hợp với huyễn tốc quyết, tốc độ của hắn cơ hồ có thể đạt tới một loại trình độ kinh khủng. Tố Na một chút kia tốc độ trong mắt hắn cùng tốc độ như rùa không hề khác gì nhau. Trong nháy mắt, Lưu Du liền xuất hiện ở Tố Na chạy trốn lộ tuyến bên trên. Liều, Tố Na biết rõ hôm nay là tai kiếp khó thoát. Lập tức liền chết cắn răng nhốt, toàn thân hóa thành một đám lửa, mấy khỏa đại hỏa cầu bị nàng ném ra ngoài. Lưu Du chỉ là chậm rãi giơ tay lên, sau đó nắm chặt nắm đấm nhẹ nhàng đánh ra ngoài. Cái kia mấy khỏa hỏa cầu liền đụng vào hắn cơ hồ đều không có, liền bị nắm đấm đập ra sóng âm cho bắn bay. Oanh, oanh, hai người quanh thân bị bắn ra hỏa cầu nổ ra một mảnh mấp mô, lực phá hoại không thể khinh thường. Nếu như một dạng tông sư đối cứng đi lên, chỉ sợ cũng đến rơi xuống cái nặng chết rủ xuống tổn thương kết quả. Lưu Đại Sư, ta nguyện ý đi theo ngài, cầu ngài buông tha ta một mạng. Tố Na kêu to, liền mạnh nhất chiêu thức đều không làm gì được Lưu Du. Trên cơ bản chỉ có một con đường chết. Lưu Du cũng không để ý tới nàng, giơ lên nắm đấm, lại là oanh một đấm xuất ra đi. Tại sức mạnh như bẻ cành khô trước mặt, Tố Na từ bỏ chống cự, bị Lưu Du nắm đấm vàng đập thành một đám mưa máu. Mà ở nàng bạo tạc tại chỗ là chỉ còn lại có một chùm ngọn lửa nhỏ. Đây là Tố Na ngọn lửa tinh thần, vạn đạo bất diệt. A, ngọn lửa tinh thần. Cái này một loại đồ vật sinh ra phi thường không dễ dàng. Trong đó không chỉ có yêu cầu ký chủ lúc còn sống thực lực đủ mạnh hoành, hơn nữa còn nhất định phải là thể chất đặc biệt. Bình thường Tố Na thi triển chiêu số thời điểm, toàn thân hóa thành hỏa diễm, Đây chính là thể chất một loại. Đạo này ngọn lửa tinh thần bị hắn thu thập lại. Quay người chính là rời đi. Lưu Du lúc đầu cũng là có thể ngăn giết chết Laura. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Hôm nay một trận chiến này dù sao cũng phải có người hoặc sống sót truyền đi. Bất kể là đất liền cũng tốt, ngoại cảnh cũng được, chỉ cần đem tin tức truyền tống về đi. Tin tưởng sau này tất nhiên có thể đưa đến một cái chấn nhiếp sử dụng. Hơn nữa tiến vào Hoa Quốc đến đây ngăn giết hắn siêu phàm giả có thể xa không chỉ mấy người kia. Giết chết mấy người kia, liền có thể đưa đến rung cây dọa khỉ tác dụng, để cho chính bọn hắn biết khó mà lui. Đang động trên xe đường bên trên, hắn cũng đã nghĩ đến đầu này diệu kế, lấy giết gà dọa khỉ lực uy hiếp, lui đi một nhóm lớn sát thủ. Như thế không chỉ có thể đã giảm bớt đi một đống lớn phiền phức, rất là còn có thể tại cảnh ngoại sát thủ trong vòng lập huy. Seikla nằm trên mặt đất, biểu lộ thống khổ khó xử. Tinh thần lực của hắn có thể tới từ con sói lớn kia. Cự lăng thần lực cũng là có thể tới từ hắn. Cả hai dung hợp về sau không phân người ta, mà con sói lớn kia bị Lưu Du một kiếm chạm. Bản thân hắn cũng bị cực lớn phản phệ. Ngươi không có lời gì muốn nói sao? Lưu Du lạnh lùng nhìn xuống Seikla. Từ trong ánh mắt của hắn mặt hoàn toàn có thể cảm nhận được bối rối cùng chán trường. Tại ngoại cảnh sát thủ vòng tử tiếng tăm lừng lẫy tử thần. Đi tới đại lục về sau thế mà bị một thiếu niên treo lên đánh. Mẹ nó Hoa Quốc quá kinh khủng. Nếu như hôm nay có thể còn sống, về sau tuyệt bích không còn dám dễ dàng chiêu chọc Hoa Quốc võ giả. Tôn kính Lưu đại sư, tại tuyệt đối mạnh thực lực trước mặt, ta hướng ngài cúi đầu. Chỉ cần ngài có thể tha thứ ta một tên, ta nguyện ý đem một bí mật lớn nói cho cùng ngài. Tạm thời cho là chuộc mệnh của ta. Seikla từ dưới đất bò dậy, sắc mặt đúng là vẻ lấy lòng. Vì sống sót, cứ việc bí mật kia vô cùng trọng yếu, nhưng con người khi còn sống liền mẹ nó một lần, sống sót mới là vương đạo. Từ trước đến nay chỉ có người khác quỳ gối dưới chân hắn cầu sinh, hắn đến phán quyết sinh tử. Bây giờ đến phiên chính mình về sau mới có thể minh bạch lấy trước kia chút sinh mệnh đang bị hắn kết thúc trước là một loại như thế nào sụp đổ tâm cảnh. A, Lưu Du tới điểm hứng thú, ánh mắt bình thản rơi vào Seikla trên người, ra hiệu hắn có thể nói tiếp. Tinh thần lực của ngài rất cường đại, nhưng lại không cách nào cùng chúng ta sát thủ giới nào đó chút ít đại nhân vật so sánh. Ta kiến thức qua thực lực của bọn hắn, trong nháy mắt liền có thể đem một cái thôn trang nhỏ người toàn bộ giết chết. Bất kỳ sinh mệnh đều không thể tránh thoát cái kia tử vong tinh thần liêm đao. Nhưng là, tại 10 năm trước ta phát hiện một cái di tích, phía trên có viễn cổ thời điểm còn sót lại xuống mãnh thú tàn hồn. Chỉ cần hấp thu bọn họ, tinh thần lực liền có thể bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn. Đến lúc đó ngài nếu như luyện hóa cái kia trong di tích tất cả tàn hồn, nói không chừng lấy ngài cường đại, liền có thể cùng mấy vị kia đại nhân vật kề vai. Seikla nghiêm túc nói ra, nâng lên những cái kia tàn hồn lúc, trên mặt phơi bày đều là đau lòng chi sắc. Thượng cổ mãnh thú tàn hồn. Lưu Du sắc mặt giật mình, linh giác của hắn vừa rồi thăng cấp đến thần thức, mặc dù tại Hoa Quốc cảnh nội chưa có đối thủ có thể so địch. Có thể vạn nhất đụng tới cấp 7 tinh thần lực siêu phàm giả. Chính mình rõ ràng ở vào yếu thế. Seikla nhìn thấy Lưu Du động dung, tựa hồ bắt được cọng cỏ cứu mạng vội vàng quỳ lại xuống tới. Tôn kính đại sư, thỉnh cho phép ta dẫn đường cho ngài, tiến về cái kia phiến di tích cổ, lấy tăng lên thực lực của ngài. Lưu Du nhíu mày lại, thản nhiên nói. Hy vọng lời của ngươi nói tốt nhất cùng hành động thực tế là nhất trí. Như dám cả gan có tâm tư khác. Đen Tần, Tố Na liền là của ngươi ví dụ. Không dám. Seikla hét lớn.